Lục Tử Mặc để cố sát vào tường, đôi môi của hắn trà sát rồi rời khỏi môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net